Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, dục huyết viên tộc. Thú đạo, là chỉ thú tộc thời gian dài trải qua, chỗ dần dần hình thành con đường, tựa như thế giới loài người đèn chỉ thị đồng dạng, thấy được thú đạo, vậy liền đại biểu cho có thú tộc đi qua từ nơi này. Mà xuất hiện tại Lâm Duệ bọn hắn trước mắt cái này thú đạo, độ rộng khoảng chừng mấy chục mét lớn nhỏ, phạm vi lớn cỏ cây cánh rừng bị trải qua thú tộc phá hủy, một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên khổng lồ như vậy thú đạo, tuyệt đối là có đại lượng thú tộc từ nơi này trải qua. Mà lúc này thú tộc đại quân tại trấn Yêu Thành Bắc Bộ không có xuất động, vậy liền chỉ còn lại một cái thú tộc tài nguyên vận chuyển đội. Nhìn đến đây, Lâm Duệ cơ hồ lập tức liền xác nhận, không khỏi mừng rỡ trong lòng, lập tức để Tôn Trấn Uy đem ngay tại lục soát đám người triệu tập tới. Lâm Duệ, có phát hiện sao? Trước hết nhất tới chính là Triệu Nguyên cùng mấy cái đội viên, thấp giọng nói với Lâm Duệ. Lâm Duệ chỉ phía dưới thú đạo. Triệu Nguyên nhìn sang, lập tức con mắt trừng lớn, cùng hắn liếc nhau, lộ ra phấn chấn chi sắc, nghĩ không ra sự tình thế mà thuận lợi như vậy, lập tức đã tìm được thú tộc tài nguyên vận chuyển đội ngũ trải qua thú đạo. Hiện tại chỉ cần ngồi chờ ở chỗ này, liền có thể ôm cây đợi thỏ, đem tài nguyên chuyển vận đội ngũ lộ tuyến làm rõ ràng. Trấn Uy, ngươi đi thông chi Dương Vũ đội ngũ của bọn hắn, để cho bọn họ tới nơi này. Lâm Duệ nói với Tôn Trấn Uy, Dương Vũ cùng Đặng Hạo đội ngũ của bọn hắn hiện tại hẳn là tại Huyền Hủ Sơn Mạch địa phương khác. Mà yêu thú giới bên trong không thể sử dụng truyền tin điện tử công cụ. Bởi vậy Lâm Duệ chỉ có thể cùng bọn hắn thương nghị tốt, lấy đặc thù ám hiệu thông chi. Vâng, đội trưởng. Tôn Trấn Uy thân thể tuôn ra nhàn nhạt màu vàng đất quang mang, thân thể hóa thành một đạo gió táp, hướng nơi xa lao đi. Còn lại đám người thì tại nguyên chỗ núp, nhìn chòng chọc vào thú đạo phương hướng. Vũ Hy tỷ, thú đạo đã tìm được, cần đối thú tộc tài nguyên vận chuyển đội chặn giết sao? Hàn Tĩnh Tĩnh đối bên cạnh Tôn Vũ Hy nói. Tôn Vũ Hy trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta chuyến này nhiệm vụ là điều tra nhiệm vụ, không phải chặn giết nhiệm vụ, không thể ra tay. Một khi xuất thủ, thú tộc nhất định sẽ biết chúng ta đã biết cái này thú đạo, bọn hắn rất có thể sẽ sửa đổi lộ tuyến. A, kia cỡ nào nhàm chán a. Hàn Tĩnh Tĩnh xẹp miệng nói. Bên cạnh Lâm Duệ quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Tĩnh Tĩnh, trong lòng buồn cười, không nghĩ tới nàng sát tâm còn thật nặng, lại muốn chặn giết vận chuyển đội. Huyền Hủ Sơn Mạch một bên khác, Tôn Trấn Uy bay lượn đi vào một viên to lớn có 5 người ôm ấp đại thụ phía trước. Thân thể bỗng nhiên lên như diều gặp gió, rơi vào tráng kiện trên nhánh cây, trong miệng mô phỏng một loại nào đó loài chim tiếng kêu. Thanh âm tại yên tĩnh Huyền Hủ Sơn Mạch trên không vang vọng, tựa như có một đầu linh điểu tại gáy gọi. Sau một khắc, từ đằng xa, có một đầu khác linh điểu thanh âm xuất hiện, tựa hồ tại đáp lại. Tôn Trấn Uy lập tức cải biến thanh âm, đem tin tức truyền ra ngoài. Không bao lâu, một cái tác chiến đội đội viên đi vào đại thụ hạ. Tôn Trấn Uy từ trên cây nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất, nhìn về phía kia tác chiến đội đội viên. Tôn phó đội, kia tác chiến đội đội viên nhận biết Tôn Trấn Uy, vội vàng đi tới, thi lễ một cái, hỏi, Tôn phó đội, chúng ta đang tiến hành điều tra, ngài phát ra khẩn cấp tin tức, có chuyện gì không? Lập tức thông chi Dương Vũ đội trưởng, Đặng Hạo đội trưởng, Vương Ấn Huyền đội trưởng, chúng ta đã tìm thú đạo, lập tức tới nơi này tụ hợp. Tôn Trấn Uy nói. Kia đội viên chấn động trong lòng, biết đây là đại sự, không thể bị dở dang, bận bịu trả lời, vâng, thuộc hạ lập tức thông chi ra ngoài. Nói xong, hắn liền hướng nơi xa phóng đi. Qua không lâu, Dương Vũ, Đặng Hào, Vương Ấn Huyền bọn người mang theo dưới trướng mấy trăm đội viên hướng nơi này đi tới. Hai phe tụ hợp, cùng một chỗ hướng phía thú đạo phương hướng đi đến. Dọc đường, bỗng nhiên một cái đội viên kinh hô một tiếng. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đầu rừng rậm cự chăn từ trong rừng xông ra. Cắn một cái tại kia đội viên trên đùi, máu tươi phun ra, liền muốn đem hắn toàn bộ chân cắn xuống. Nghiệt xúc, Dương Vũ nhíu mày, nắm chắc quả đấm, đấm ra một quyền, nháy mắt, hỏa hồng linh tính tại không trung biến ảo thành một cái mãnh liệt nắm đấm. Thiêu đốt lên liệt hỏa, hung hăng đánh vào vùng rừng rậm kia cự chăn trên thân. Phịch một tiếng, kia cự chăn chớp mắt bạo liệt. Kinh khủng hỏa linh tính đem cự chăn thân thể chia ra thành 7-8 cánh. Máu tươi cùng xương cốt bay tán loạn. Kia đội viên được cứu, tiến hành đơn giản trị liệu. Liên tiếp theo hướng Lâm Duệ bên này đi tới. Bọn hắn đến, thú đạo phía trên, Lâm Duệ lỗ tai khẽ động. Nhạy cảm giác quan chi giác nháy mắt cảm ứng được. Ở phía xa có số lớn nhân mã đi tới. Nhẹ nói, thoại âm rơi xuống, Dương Vũ cùng Đặng Hạo bọn người đuổi tới. Lâm Duệ mấy cái đội trưởng trao đổi một hồi, liền tiếp theo tại cái này phía trên ngồi chờ. Chờ đợi lấy thú tộc vận chuyển đội ngũ đến. Mấy giờ trôi qua, mấy trăm người núp ở chỗ này, nhưng vẫn không có động tĩnh. Yên tĩnh huyền hủ sơn mạch, trừ ngẫu nhiên vài tiếng quái vật tiếng kêu, liền không có bất kỳ cái gì thanh âm, có vẻ hơi quỷ dị âm trầm. Từ xế chiều, đến ban đêm, lại đến sáng sớm ngày thứ hai, một mực không có một đầu thú tộc trải qua. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chúng ta sai lầm? Dương Vũ thấp giọng nói, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Dương Vũ một đêm không ngủ, tinh thần nhưng không có mảy may suy giảm. Trên thực tế, ở đây ngự linh sư toàn bộ đều tinh thần phi thường tốt. Thân thể của bọn hắn tố chất trải qua linh thú trả lại. Đừng nói một ngày một đêm, chính là ba ngày ba đêm cũng sẽ không có vấn đề chút nào. Bất quá loại này chờ đợi dày vò lại hết sức đau đầu người khác. Ngay cả Dương Vũ đều có chút không chịu nổi. Lâm Duệ con mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới, mở miệng nói ra, sẽ không sai, chúng ta lục soát qua, lớn như thế thú đạo, trong phạm vi mấy chục dặm, chỉ có cái này một cái, tuyệt đối là tài nguyên chuyển vận đội ngũ sẽ không sai. Dương Vũ trầm ngâm gật đầu, đích thật là như thế, hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Giữa trưa, mặt trời nóng rực, ánh nắng xuyên thấu qua rừng cây cành lá khe hở hướng phía dưới chiếu vào đám người trên thân, nhưng mà đám người nhưng không có một tia sao động. Oanh, oanh, oanh, lúc này, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu chấn động, toàn bộ dốc núi cây cối đều đồng loạt run run, phảng phất địa chấn tiến đến, làm người ta trong lòng nhảy một cái. Đến rồi, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, nhắc nhở đám người chú ý. Đám người mừng rỡ, hướng xuống mặt nhìn lại, chỉ thấy kia thú đạo nơi xa bụi mù cuồn cuộn, từ đằng xa bay tới, phảng phất có mấy trăm chiếc cỡ lớn xe hàng chính băng băng mà tới. Thanh thế hạo đãng, giống lên một tiếng truyền đến, nương theo lấy thở dốc thanh âm, phanh phanh tiếng bước chân liên miên bất tuyệt. Qua không lâu, những cái kia thú tộc rốt cục xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Khoảng chừng hơn ngàn con quái vật chính mở ra tứ chi từ đằng xa chạy tới. Những quái vật này lấy một loại khổng lồ cự hình thần lằn làm chủ. Cái này thần lằn hình thể 10 phần khổng lồ, cao có 7-8 mét, dài mười mấy mét, tráng kiện tứ chi dẫm lên trên mặt đất, phát ra trầm thấp tiếng vang. Tại phần lưng của bọn nó, có vô số vật tư cõng trở ở phía trên. Ngay phía trước, có mấy chục con viên hầu loại quái vật ở phía trước đi lại. Những này viên hầu toàn thân màu đỏ, lông tóc chắc chắn, hình thể so với cái kia thần lằn còn muốn lớn hơn nhiều gấp mấy lần. Kỳ trà cao 10 mét, bộ mặt dữ tợn, một đôi răng nanh từ trong miệng duỗi ra. Bọn chúng thể phách khỏe mạnh, người lập hành tẩu, mỗi đi ra một bước, liền bước ra mười mấy mét xa. Kia ầm ầm to lớn tiếng vang, chính là từ những này màu đỏ viên hầu hai chân bên trong chấn động mặt đất phát ra tới. Đây là trong đó một cái vận chuyển đội. Dương Vũ trong mắt lóe lên, thấp giọng nói, Lâm Duệ cùng Tôn Vũ Hy, Đặng Hạo mấy người gật đầu. Chỉ là hàng ngàn con thần lằn, vận chuyển vật tư đã coi như là lượng lớn, nhưng tại trấn Yêu Thành bên ngoài, thế nhưng là có 200 vạn số lượng quái vật, điểm ấy vật tư ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Tuyệt đối không thể nào là hoàn chỉnh vận chuyển đội, chỉ là một cái phân đội mà thôi. Đây là tiến về trấn Yêu Thành phương hướng vận chuyển đội ngũ. Muốn hay không chặn giết? Đặng Hạo nhìn xem phía dưới này thú tộc vận chuyển đội ngũ, thấp giọng nói, Dương Vũ cùng Lâm Duệ mấy người trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý. Đối với mấy cái này thú tộc, bọn hắn là tuyệt đối không có một tia đồng tình chi tâm. Nếu là khác trường hợp, gặp được chính là mở giết. Bất quá bây giờ không được. Dương Vũ nói ra, không được, một khi xuất thủ, tung tích của chúng ta liền bại lộ. Dương Vũ là đặc biệt hành động tác chiến đội đội thứ nhất dài, mà lại luận thực lực cũng là mạnh nhất. Hắn đám người nhất định phải nghe, mà lại lời này cũng là lão luyện thành thục chi ngôn. Lâm Duệ, Tôn Vũ Hy, Đặng Hạo cùng Vương Ấn Huyền đều gật đầu, đồng ý hắn. Giống, đang lúc đám người muốn tiếp tục ẩn núp thời điểm, bỗng nhiên, kia thú tộc vận chuyển đội ngũ phía trước nhất, một đầu khoảng chừng cao 60 mét lớn huyết hồng viên hầu nổi giận gầm lên một tiếng. Trống đồng trong mắt trừng mắt về phía Lâm Duệ bên này. Không tốt, bị phát hiện, Lâm Duệ bọn người giật nảy cả mình, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao lại bị phát hiện? Mọi người sắc mặt cuồng biến. Lâm Duệ nhìn chằm chằm kia huyết hồng viên hầu nhìn đồng dạng. Đột nhiên cái mũi khẽ ngửi, nghe được một cỗ mùi máu tươi, nhìn về phía trong đội ngũ một người, nhanh chóng nói ra, đây là dục huyết viên tộc, yêu thú dưới tứ đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Trong chúng ta có người thụ thương. Máu tươi mùi hấp dẫn dục huyết viên hầu chú ý, đám người vội vàng hướng kia người bị thương nhìn. Lại, quả nhiên, tại cái kia bị rừng rậm cự chăn cắn bị thương ngự linh sư chân, đang có một chút xíu máu đỏ tươi tràn ra tới. Kia người bị thương thấy thế, sắc mặt xấu hổ cúi đầu, giống, mặt đất chấn động, kia cầm đầu dục huyết viên tộc trên mặt đất giẫm một cái. Bỗng nhiên xông vào trên bầu trời, thân thể cao lớn tại không trung đem ánh nắng đều che lại. Nắm đấm bộc phát ra huyết mang, oanh một tiếng, nó toàn thân huyết sắc bộc phát, hóa thành một viên huyết sắc lưu tinh, hướng phía Lâm Duệ đám người phương hướng oanh tới. Còn chưa giáng lâm, cực kỳ nồng đậm uy áp chi lực quấn quanh ở trong lòng mọi người. Vô tận khí tức khủng bố từ kia huyết sắc bên trong khuếch tán ra tới. Nguyệt phách cấp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.